Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 191 lại thăng cấp. Vũ Hồng Diệp lúc này chậm rãi dạo bước mà đến, cười như không cười nói, hội sở trong sạch rốt cuộc rửa sạch, Chu đội trưởng có phải hay không hẳn là đi ra ngoài cùng phóng viên các bằng hữu giải thích một. Chút, hừ, giải thích cái gì, tình báo có lầm, nhiều có trì hoãn, chuyện này trong cục sẽ cho với tiểu thư một công đạo. Đồ vật sao tìm được, Chu đội trưởng tâm tình rõ ràng không vui, xem cũng chưa xem Vu Hồng Diệp, đối với một đám võ cảnh nói, đi thôi, từ từ, Chu đội trưởng như vậy liền đi rồi không khỏi không tốt lắm đâu. Vũ Hồng Diệp ngăn ở cổng lớn, nàng đôi tay vây quanh trước ngực, thản nhiên nhìn mấy người, không duyên cớ vây quanh chúng ta hội sở, không có điều tra lệnh liền bắt được chúng ta là quản lý. Sau đối chúng ta hội sở nhân viên vận dụng tư hình không nói, còn bạo phá chúng ta giá trị 100 vạn đại môn, nhiều thế này đại sự. Một câu tình báo có lầm liền nghĩ tới đi, ta nhưng không tiếp thu, phía trước là lo lắng kho hàng sự tình bộc lộ, Vũ Hồng Diệp mới cùng bọn họ chu toàn, thậm chí còn nhân thủ đối phương một mặt dùng cái loại này ghê tởm ánh mắt nhìn chính mình. Hiện giờ xác định đồ vật đã chuyển đi, hơn nữa trong tay này đó nhược điểm. Vũ Hồng Diệp nhưng không tính toán dễ dàng thả chạy mấy người. Chu đội trưởng hiển nhiên không đem nàng đương hồi sự, ngược lại cười lạnh nói, ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Này tình báo ra vấn đề không phải nhưng khống chế sự tình, cho nên với tiểu thư tiếp không tiếp thu đều là như vậy cái tình huống. Ta chỉ biết là ngươi muốn lại ngăn lại đại môn, ta liền lấy gây trở ngại công vụ cớ làm người bắt đi ngươi. Đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đúng không? Nhưng ngươi không sợ bên ngoài những cái đó phóng viên đem sự tình hôm nay đưa tin đi ra ngoài. Vũ Hồng Diệp hỏi, đối phương rõ ràng không kiên nhẫn, đưa tin loại đồ vật này có thực sự có giả, liền tính nói ra đi. Trong cục cũng sẽ cấp ra giải thích, cho nên liền không nhọc với tiểu thư lo lắng. Nói xong lời này, đối phương đó là trực tiếp đi ra kho hàng. Những cái đó võ cảnh nhóm thấy thế cũng thu hồi vũ khí. Lúc này hiển nhiên còn có chút làm không rõ ràng lắm tình huống. Nhất nhất đi theo đi ra, mấy chục người tới mau đi cũng mau. Vũ Hồng Diệp dựa vào kho hàng trên cửa lớn, nghe Chu đội trưởng đi rồi thật xa còn truyền đến không vui thanh âm. Khóe môi hơi trọn, dư quang từ rỗng tuếch kho hàng thu hồi tầm mắt, lại tại hạ một khắc, nàng lại đột nhiên nhìn qua đi, sau đó mặt lộ vẻ khiếp sợ. Linh tỷ, nàng là cái gì hầu hạ tiến vào? Vũ Hồng Diệp xác định một khắc trước nàng còn không có nhìn đến kho hàng có những người khác. Chỉ là chớp mắt công phu Tô Linh liền đứng ở nơi đó. Nhìn quanh bốn phía, cũng căn bản không có trốn tránh địa phương. Chính là người liền như vậy xuất hiện, phảng phất ban ngày ban mặt thấy quỷ. Vũ Hồng Diệp mãn đầu óc nghi hoặc, Tô Linh phảng phất không thấy được nàng biểu tình chung quái dị. Chậm rãi đi qua, theo sau đêm vẫn luôn cầm ở trong tay di động, đưa cho Vu Hồng Diệp, nói, hữu dụng hình ảnh không nhiều lắm, bất quá vừa mới vị kia đối lớn lên lời nói nhưng thật ra có giá trị lợi dụng. Ngươi xem hạ như thế nào phát ra đi. Vu Hồng Diệp nghi hoặc tiếp nhận di động, đại click mở giao diện thượng video. Mới phát hiện lại là nàng cùng họ Chu đối thoại, hình ảnh quay chụp rất rõ ràng. Vũ Hồng Diệp tức khắc nói, Linh tỷ, đây là ngươi chụp, nhưng nói một nửa khi, nàng lại phát hiện cái gì? Lời nói rõ ràng dừng lại, không đúng rồi. Này đó góc độ, Vũ Hồng Diệp phát hiện. Video góc độ hình như là từ thượng đi xuống quay chụp. Cho nên quay chụp địa phương thế tất ở bọn họ chính phía trên. Chính là nàng rõ ràng nhớ rõ. Vì kho hàng ẩn mật tính bọn họ căn bản không ở chỗ này trang quá camera. Chẳng lẽ là Linh Tỷ vừa mới dùng cái gì tương đối bí ẩn trang bị. Càng thêm cảm thấy là cái này khả năng. Mà thấy Tô Linh cũng thật tốt ý tứ. Vũ Hồng Diệp dứt khoát không hề tưởng vấn đề này. Hai người theo sau rời đi kho hàng. Cửa ngoại, Trịnh Thất đã bị giải còng tay. Vừa mới bị tập kích, bả vai này sẽ đã phát tím. Đang muốn xoa một xoa. Vũ Hồng Diệp thanh âm đó là truyền tới. Tiểu Trịnh, ngươi này thường là bọn họ làm đi. Trước đứng nhúc nhích làm ta chụp cái chiếu. Nói không chừng sẽ có rất tốt giá trị lợi dụng. Trịnh Thất nghi hoặc nhìn nàng. Vũ Hồng Diệp lại là mở ra camera cao ca vài cái chụp ảnh chụp. Cuối cùng còn đưa cho Tô Linh xem qua. Tô Linh nhìn mắt, gật gật đầu. Không tồi, mấy người theo sau rời đi kho hàng. Bởi vì ghi âm cùng video yêu cầu sửa sang lại. Vũ Hồng Diệp mang theo Tô Linh đi phòng nghỉ. Chính mình tìm ân bài còn lại sự tình. Đại khái 10 phút sau, Tô Linh di động bị tặng trở về. Thấy thời gian cũng không còn sớm. Tra xét gần nhất số tàu. Tô Linh định rồi ngày mai buổi sáng vé xe. Nhưng hậu thiên đó là Trung Thảo. Nàng cần thiết trước tiên chạy trở về. Chỉ là cái kia Phùng Vĩ Ân. Tô Linh cảm thấy đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua. Cho nên nàng nếu muốn cái biện pháp vịnh tuyệt hậu hoạn. Buổi chiều tam điểm chỉnh. Phát sinh ở tinh thần hội sự tình. Thành công truyền lên mạng lạc. Không đến 10 phút thời gian. Ở chỗ Hồng Diệp cố tình thao tác hạ. Này tóc giả võ cảnh cầm súng đánh người. Sự kiện nháy mắt trèo lên thượng tin tức nhiệt điểm đệ nhất danh. Cùng thời gian, mặt khác mấy tóc tương tự tin tức đều là nhất nhất leo lên này thượng. Giả võ cảnh công bố là mỗ tân nhiệm thị trưởng sai xử. Chu họ đội trưởng như thế kiêu ngạo, nghi có hậu đài, móc lửng, từng điều tin tức ở Internet truyền bá hạ, nhanh chóng lan tràn toàn bộ Internet, cư dân mạng có nghi ngờ có tin tưởng, hơn nữa đông đảo thủy quân tham dự, chuyện này lại là tranh luận khí thế ngất trời, mà canh giữ ở máy tính bên Vu Hồng Diệp nhìn hỏa hậu không sai biệt lắm. Lập tức làm La Trấn Sơn giang nàng chuẩn bị tốt hình ảnh thượng truyền Internet. Đồng thời tặng kèm vài đoạn ghi âm ni vì thế. Có người liền phát hiện manh mối. Người này giống như thật là võ cảnh đội Chu đội trưởng. Này võ cảnh biên chế hình như là chúng ta bên này. Không phải giả. Đương càng ngày càng nhiều người nhận ra hình ảnh người trên. Chỉnh sự kiện dị nghị lập tức chuyển hướng một cái khác phương hướng. Cái kia Chu đội trưởng giống như đích xác không phải người tốt. Trộm nói cho các vị, ta xem qua hắn nhận hối lộ, ban ngày ban mặt lấy thương, súng, xuất động, khẳng định là có người sai xử. Tân thị trưởng vừa lên nhậm liền nhiều chuyện như vậy, không giải thích. Bất lợi ngôn luận có điều thứ nhất liền có đệ nhị điều. Cư dân mạng sức tưởng tượng là phong phú. Căn bản không cần Vu Hồng Diệp bọn họ tiếp tục thao tác. Sự tình đã hướng tới bọn họ hy vọng phương hướng phát triển. Cuối cùng đã có người trực tiếp chạy đến thành phố phía chính phủ trang web. Điểm danh chất vấn Phùng Vĩ Ân. Nghe nói official website người trực tiếp cắt bỏ sở hữu bình luận, mà cái này hành động càng thêm làm người cảm thấy khả nghi. Trên mạng sự tình chính tiến hành khí thế ngất trời khi Tô Linh vừa mới từ không gian ra tới, Lúc này nàng cầm trong tay đồng hồ đếm ngược cùng trong phòng đồng hồ đối lập. Được đến kết quả làm nàng ứng chứng chính mình đoán sai. Không gian thăng cấp, Tô Linh không xác định có phải hay không bởi vì nàng trúc cơ thành công. Cho nên không gian đi theo biến hóa. Nhưng là hiện tại nàng có thể khẳng định, cái này thăng cấp, trực tiếp làm không gian thời gian mở rộng vì trong hiện thực gấp 2. Nói cách khác, trong hiện thực một ngày là không gian chung 2 ngày. Cho nên lúc trước Tô Linh bế quan ra tới, cho rằng qua nửa tháng kỳ thật bất quá là 7 ngày. Được đến kết quả này khi Tô Linh nói không cao hứng kia tuyệt đối là giả. Như vậy nàng liền có càng nhiều thời gian dùng để tu luyện. Hết chương.